Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 48, tao hóa làm chết em, hát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lăng Thiệu bắn một lần, ôm Thư Tâm đi tắm rửa. Anh áp người vào cửa kính mà hôn, liếm vành tay, liếm cổ, dọc theo xương quai xanh liếm đến đầu V. Thư Tâm bị liếm cong người, đôi tay tự giác chống sau bức tường, nâng ngực lên để phục vụ cho nụ hôn liếm láp của anh. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông trượt một đường xuống hoa huy. Tê của cô tách hai chân ra bị anh véo đùi, toàn bộ huyệt khẩu nhắm thẳng trước khuôn mặt của người đàn ông, môi lưỡi thô dày đẩy vào khai thông tầng tầng lớp lớp hoa huy. Tê của cô không chịu được mà nắm lấy tóc anh tuốt thít trong miệng. Chồng, ô, liếm thoải mái quá. A, ha, ô, chồng, Lăng Thiệu rút đầu lưỡi ra thay vào đó là ngón tay, dùng môi liếm láp viên thịt của cô, miệng lớn quấn lấy âm vật yếu ới, đầu lưỡi liếm nhẹ, hàm răng khẽ cắn, môi quấn lấy mút đến thích thú. Bụng dưới bị anh liếm run rẩy liên tục, cô túm tóc anh hét lên hai tiếng, bụng dưới co rút lại, một cỗ dâm thủy phun ra. Anh há miệng nuốt hết vào, âm thanh kích thích bụng dưới của cô co rút một chút, một dòng nước dâm thủy khác chảy ra. Ngón tay của nam nhân vẫn không ngừng đâm vào bên trong, không ngừng moi lộng điểm G của cô. Thân thể vừa cao trào của Thư Tâm không nhịn được loại kích thích này, cô kịch liệt khóc rồi kêu lên, âm hộ run rẩy mất khống chết mà điên cuồng phun nước. Ngón tay anh không ngừng, thấy rằng nước phun ra ngày càng nhiều, một số trong số phun tới mặt của anh. Khi Lăng Thiệu duỗi tay ra, Thư Tâm đã mềm mại ngã vào vòng tay anh, cô vẫn còn đang run rẩy, khuôn mặt ửng hồng sau cơn cực khoái, đôi mắt tràn đầy xuân sắc. Dưới làn nước ấm rửa sạch mơ hồ hấp dẫn và câu người. Anh cởi chiếc áo thun cuối cùng trên người ôm cô vào lòng rồi hôn lên môi. Thư Tâm ghé vào ngực anh, đè anh xuống đất hôn lên môi anh, từ từ liếm cằm rồi hầu kết dọc theo hầu kết hôn xuống ngực anh. Cuối cùng, đầu lưỡi dọc theo bụng anh dừng ở côn TH. Tê cứng ngắc, đầu tiên Thư Tâm dùng đầu lưỡi liếm láp cự vật màu đỏ tươi, liếm sạch chất nhầy trong suốt do mã mắt tiết ra, sau đó há miệng ngậm lấy quy đầu to lớn. Với miệng bị lấp kín, một bên cô nuốt xuống một bên ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Người đàn ông chịu đựng đến mức toàn thân nổi đầy gân xanh trên trán đặc biệt nhô ra, cánh tay duỗi tới cũng nổi đầy gân xanh bao bọc, lòng bàn tay to ôm lấy sau đầu đè cô xuống. Cô ngoan ngoãn tiếp tục nuốt, chuyện cổ đại, nó quá lớn quá thô. Cô nuốt xuống cổ họng còn không có nuốt xong, Lăng Thiếu duỗi thẳng thắt lưng, Thư Tâm trực tiếp bị côn TH. Tê đâm vào trong cổ họng, chống đỡ khó chịu tiếp tục nuốt xuống, nước miếng trượt xuống khóe miệng rơi vào trên côn TH. Tê đỏ tươi, cô dùng má bao lấy côn TH. Tê nhổ ra từng chút một rồi ăn thật nhanh, một trên một dưới dùng khoang miệng ấm áp bao lấy nó. Anh sướng đến mức eo tê dại. Sau khi Thư Tín ăn xong côn TH, Tê liền nhổ ra, liếm liếm đầu lưỡi, liếc nhìn Lăng Thiệu trong đôi mắt đỏ rực của người đàn ông, cô cúi đầu cầm lấy bầu ngực đầy đặn của mình, đem kẹp lấy côn TH. Tê ở giữa. Thao, anh sảng đến nỗi gậy TH, Tê rung lên, há miệng thở dốc nhìn Thư Tâm dùng cặp vú của mình đè ép côn TH. Tê của anh, nhanh lên, anh đĩnh đĩnh eo, nhanh lên, bảo bối. Khoái cảm khiến anh gần như không kìm nén được ham muốn đè người phụ nữ này xuống dưới mà dùng hết sức thao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô nghe lời ra tăng tốc một cách nhanh hơn, cô xoa nắn cặp vú vừa xác tình vừa câu nhân, Lăng Thiệu bị hình ảnh này không chịu được bị cô xoa xoa đến bắn tinh. Bạch chọc đục ngầu phun lên mặt và miệng cô, Thư Tâm dùng ngón tay lau sạch tinh dịch nơi khóe môi, đưa vào miệng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Thao, Lăng Thiệu lao tới, để cô nằm dưới thân, kéo hai chân cô ra rồi thọc thẳng côn TH. Tê căng cứng vào trong người cô, tào hóa, ông đây thao chết em, cách chương.